Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Ta rất khó khăn. Hai người các ngươi nhận biết. Bạch Tố Tố rất là kỳ quái. Mạnh Đình Chương hơn 10 năm trước từng nói ta xây chùa Liên Hoa. Hắn có thể vì bần tăng ra một nửa tiền. Kết quả về sau liền không có về sau. Liên Hoa tăng mặt không thay đổi nói. Trước kia hắn tuổi còn rất trẻ. Rất dễ dàng dễ tin người khác. Đến mức bị thả một lần lại một lần bồ câu. Vì lẽ đó những này thả hắn bồ câu người. Hắn đều nhớ rõ ràng. Bạch Tố Tố lại nhịn không được cười lên. Nàng hỏi. Ngươi muốn xây chùa. Khi đó vì cái gì không tìm ta mượn. Bây giờ lại cùng ta mượn phải chịu khó. Trải qua mấy năm, ngươi tổng cộng liền cho ta viết 2 phong thư. Đệ nhất phong là vay tiền. Đệ nhị phong vẫn là vay tiền. Liên Hoa tăng khóe mặt giật một cái. Đàm Mạch thì cố nén không cười. Lúc này đánh chết cũng không thể cười. Tiểu quận chúa thổi phù một tiếng. Ghé vào Bạch Tố Tố trên lưng. Cười không ngừng. Cái này khiến Liên Hoa tăng khóe mắt lần nữa co lại. Thế là hắn tranh thủ thời gian vội ho một tiếng. Nói ra, khi đó ngươi có tiền gì? Tìm ngươi vay tiền tương đương tìm Bạch gia vay tiền. Đây là muốn thiếu nhân quả đồ vật. Cũng không chỉ là nợ tiền đơn giản như vậy. Vậy bây giờ đâu? Cũng không gặp ngươi trả a. Dù sao ngươi nhiều tiền. Cứu tế một cái ngày xưa gặp rủi ro hảo hữu lại có làm sao? Còn nữa nói. Bần tăng cũng không phải không trả. Nếu như bần tăng trả không hết. Ngươi xem tiểu sư đệ còn trẻ như vậy. Sau đó có nhiều thời gian trả lại ngươi. Liên Hoa tăng nói xong. Liền một mặt ta xem trọng ngươi vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai. Đàm Mạch, Bạch Tố Tố nghe vậy. Không khỏi nhẹ nhàng bạch Liên Hoa tăng một cái. Trưởng Khống Ninh ra huyện binh lực về sau. Nàng cũng tương đương khống chế cái này một huyện chỗ kinh tế. Muốn từ đó kiếm lời. Xác thực rất đơn giản. Mà nàng giành lợi ích phương thức lại không giống như là đại sở vương như thế. Đơn giản thô bạo. Tùy ý vơ vét. Đóng dấu soát ngân phiếu thay thế nguyên bản vàng bạc tiền tài. Nhưng lại lung tung in ấn. Trắng trợn vơ vét của cải. Khiến nơi đó kinh tế không ngừng hỗn loạn. Tiếp cận sụp đổ tình trạng, Ninh Gia huyện cứ việc chỉ là một tòa có được 5 cái thôn trấn huyện thành. Nhưng cùng ngoại bộ giao lưu gần như tại đoạn tuyệt tình huống dưới. Trong huyện kinh tế lại vẫn có thể ngay ngắn rõ ràng. Cùng Bạch Tố Tố nhúng tay thoát ly không quan hệ. Nếu không phải Trương Cảnh An lúc trước nuôi lớn lượng vàng bạc cùng binh lực tới. Cảnh An trấn cũng sẽ không loạn nhanh như vậy. Mà tại ổn định Ninh Gia huyện kinh tế đồng thời, muốn từ đó thu được một chút chỗ tốt, tự nhiên là cùng cho dê tu bổ lông dê đồng dạng. Dê là càng ngày càng mập, mà nàng cũng dựa vào lông dê, tích lũy cách xù tài phú. Bạch Tố Tố thế là không còn nâng việc này, dù sao cấp cho Liên Hoa tăng 2 bút tiền, còn không có nàng những năm gần đây đưa cho Liên Hoa tăng nhiều. Nàng nói ra, người cũng không thích cái này gọi Mạnh Đình Chương. Như vậy liền giúp ta một chút. Đuổi hắn đi như thế nào? Mạnh Đình Chương là nho gia đại môn. Nổi tiếng bên ngoài. Lại học trò khắp thiên hạ. Nàng không tốt lắm ra mặt. Hơn nữa nàng một khi ra mặt. Rất dễ dàng liền bị Mạnh Đình Chương đoán được nhìn như đại quyền trong tay đằng vương. Kỳ thật liền một cái binh đều không điều động được xấu hổ sự thật. Liên Hoa tăng hơi chút do dự, sau đó gật gật đầu, lập tức liền xoay người đi ra ngoài, Đàm Mạch xem, liền đuổi theo sát đi. Hắn sư huynh vừa rồi cái kia lời nói, mặc dù có vung nồi hiềm nghi, nhưng cũng không thể nghi ngờ là đang bày tỏ. Ngày sau chùa Liên Hoa trụ trì, liền là hắn, cái này khiến Đàm Mạch tâm tình lập tức tốt đẹp. Chùa Liên Hoa cũng không phải một khối nhỏ địa phương, chỉ bất quá trở ngại thế đạo hỗn loạn. Hắn sư huynh lại không am hiểu kiếm tiền, lúc này mới lộ ra chán nản. Đến trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể học xuyên qua lúc trước chút chùa miếu bộ dạng, đem chùa Liên Hoa đổi thành một cái dạo chơi thánh địa. Sau đó hắn chỉ là tại trong tự viện mở một chút cơm chay tiệm ăn, liền có thể kiếm được bát bồn tràn đầy. Nếu như có chút vận khí, lại học hắn xuyên qua trước lịch sử câu trên giới giáo dục xú danh chiêu một cái lão lưu manh viên. Mai, đem chùa Liên Hoa phát triển thành Ninh Gia huyện quan to hiển quý, tiệc rượu khách ắt tới nơi chốn. Cái kia chùa Liên Hoa càng là tiền đồ vô lượng, xuyên qua đến bây giờ lâu như vậy, Đàm Mạch dần dần đã phát hiện, cái này thế đạo cứ việc yêu ma quỷ quái hoành hành, nhưng cũng không phải là không hạn chế giết chóc, tựa hồ có đủ loại không muốn người biết vô hình ước thúc. Ví dụ như lúc trước Thanh Nhãn, cường hoành đến liền hắn sư huynh đều kiêng dè không thôi. Nhưng tựa hồ là trở ngại cái gì, không được tùy ý xuất hiện, đang đuổi giết cầm nàng tài bảo người bên trên, cũng không ít hạn chế. Nếu không, hắn cỗ thân thể này, Đàm Đản Đại, cha Đàm Thiếu Hà, lúc trước cũng sẽ không tiêu giao 10 năm mới bị Thanh Nhãn tìm tới cửa. Cứ việc tiền này, ngay từ đầu cũng không phải là Đàm Thiếu Hà đi lấy. Thế nhưng là, lấy Thanh Nhãn năng lực, cần thiết trải qua 10 năm lâu dài, mới tìm đến cửa đến. Không kiêng nể gì cả hại người, ngược lại là người chiếm đa số, nhất là tu luyện tàng hồn pháp, ỷ vào chỉ có mấy năm sử dụng kỳ hạn bất tử thân. Động một tí liền muốn đồ thôn diệt môn, bởi vì chết oan mê vụ, thậm chí đều hình thành như vậy quỷ dị nhân gian âm đất. Còn có Đàm Mạch ngày đó nhìn thấy bạch cốt long ảnh, kết hợp nơi đây địa danh, Đàm Mạch rất hoài nghi hắn ngày đó nhìn thấy bạch cốt long ảnh liền là trong truyền thuyết vị kia sau khi chết thi cốt biến thành. Mà cái này bạch cốt long ảnh thần thông cũng là đáng sợ vô cùng, tới từ thần thiên tỏa liên bên ngoài thế giới, tùy tiện vây khốn Liên Hoa tăng đám người yêu nguyệt sen, bị cái này long ảnh cho trực tiếp đánh thành trọng thương. Lấy bạch cốt long ảnh dạng này uy năng, Đàm Mạch cảm thấy chỉ là cái này một vị liền tuyệt không phải nhân tộc phương này Vô Ninh có khả năng ngăn cản. Có thể hết lần này tới lần khác, vô luận là bạch cốt long ảnh, Thanh Nhãn trong truyền thuyết một và những cái kia chẳng lành chi vương đều rất ít hiện thân. Thanh Đình sụp đổ cũng là lúc trước Cửu Long đoạt dòng chính, không từ thủ đoạn xuống dẫn tới mấy vị chẳng lành chi vương. Lúc này mới làm cả Thanh Đình tan rã, vẻn vẹn mấy vị chẳng lành chi vương hiện thân, liền có chế tạo loạn thế năng lực, như vậy so chẳng lành chi vương đáng sợ hơn đây này. Những này cũng rất ít hiện thân, cơ hồ chưa từng xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là có vô hình ước thúc, khiến cái này đáng sợ đồ vật không dám cũng không thể tùy ý làm bậy. Đàm Mạch cảm thấy chỉ cần mình chú ý cẩn thận một điểm, không đi nhúng tay vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, chết oan chết uổng tỷ lệ rất nhỏ. Đi theo Liên Hoa tăng ra ngoài, một đường đi vào Đằng Vương đãi khách đại sảnh. Cái này Đằng Vương phủ không biết Liên Hoa tăng không có mấy cái, vì lẽ đó Liên Hoa tăng cùng Đàm Mạch là thông suốt. Đợi đến Đằng Vương nhìn thấy trực tiếp theo cửa đi tới Liên Hoa tăng, cứ việc một mặt không cao hứng, nhưng cũng là đứng lên nghênh tới nói: "Ngươi trở về a, Châu Châu tại nương nàng bên kia a." Hỏi lời nói, nhưng Đằng Vương cũng không cần Liên Hoa tăng trả lời, bởi vì đây chỉ là hắn chào hỏi dùng. Lập tức hắn liền nở nụ cười nhìn về phía sau lưng, đối với một người trung niên nam tử nói ra: "Mạnh tiên sinh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, đây là chùa Liên Hoa Liên Hoa đại sư, vị này là đương kim Thái Sơn Bắc Đầu đại nho Mạnh Đình Chương." Mạnh Đình Chương cùng Liên Hoa tăng niên kỷ xấp xỉ như nhau, màu da hơi có vẻ đen nhánh, để râu dài, ánh mắt sắc bén, nhìn tinh thần phấn chấn, lại có chút ngạo khí bức người. Mạnh Đình Chương nhìn thấy Liên Hoa Tăng, lại là trước cười lên. Vương gia, ta cùng Liên Hoa lại là quen biết. Liên Hoa a, sắp có 10 năm không gặp, ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Ra đến thật nhanh a ngươi. Tiện mạc một đầu, dãi nắng dầm mưa, không thể so ngươi lão Mạnh a. Ngày trải qua thoải mái, hiện tại cưới phòng thứ mấy tiểu thiếp. Liên Hoa Tăng nghe được Mạnh Đình Chương nói tới diện mạo của hắn, khóe mắt hơi vẩy một cái, sau đó nghe xong hắn câu nói sau cùng, mới thoáng thở phào. Mạnh Đình Chương duỗi ra một cái tay, cười cười, thứ năm phòng. Liên Hoa Tăng có chút hoài nghi, là 50, Mạnh Đình Chương một vuốt xuống ba râu dài, hàm xúc cười cười, ngoặc kép, trầm mặc một lát sau. Liên Hoa Tăng nhịn không được hỏi, ngươi xác định ngươi là tại ẩn cư? Không có cách, dáng dấp đẹp trai, ngươi rất được hoan nghênh. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi ta cái này một văn nhược thư sinh. Nếu là cự tuyệt mỹ nhân, chẳng phải là muốn bị thiên khiển? Mạnh Đình Chương có chút ngẩng đầu lên, dùng vô cùng bất đắc dĩ giọng nói nói, mặt kia lên thần sắc, phảng phất là đang nói ta rất khó khăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.